Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, 1262. Chương 1262 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Nam Tương Tử ngay từ đầu nhưng thật ra còn có điểm ý thức. Minh Ca nghe hắn trong miệng lẩm bẩm, thế nhưng là ở Bối Ngọc Giản những cái đó nhập môn khẩu quyết. Sau lại không có ý thức. Hừ hừ, hắn thường thường lẩm bẩm thấp gọi nương nương cha. Hắn đại khái là tưởng kêu ta đau, nhưng câu nói kế tiếp lại bị hắn gắt gao cắn khớp hàm nuốt trở vào. Cho dù là tại đây loại mơ hồ trạng thái hạ, hắn đều không hy vọng phụ mẫu của chính mình thân lo lắng. Này một tiếng thấp gọi quả thực giống như là một thanh vô hình dao nhỏ chọc ở Minh Ca ngực thượng. Khó chịu nàng sau một lúc lâu cũng vô pháp quay lại, tuy rằng người chung quanh đều nói Nam Tương Tử là thiên sát cô tinh, nhưng Nam Tương Tử cha mẹ thân đối lại hắn coi như châu như bảo. Bởi vì cảm thấy hắn từ nhỏ chịu tiểu hài tử xa lánh, cho nên liền phá lệ đối hắn hào. Mọi người đều nói Nam Tương Tử là cái sát tinh. Hàng xóm cũng bởi vậy đối Nam gia chỉ trò trò. Liên quan Nam Tương Tử cha mẹ thân đi nào đều đến bị người chế nhạo châm chọc. Vốn là khá giả nhà, cuối cùng lại lưu lạc tới rồi không có gì ăn nông nỗi, sau lại quê nhà đại hạn. Mọi người đều cảm thấy là bởi vì Nam Tương Tử thiên sát cô tinh duyên cớ chọc giận các thần tiên. Mới có như vậy trăm năm khó gặp một lần đại hạn, phẫn nộ các hương thân đem Nam Tương Tử cha mẹ cùng ca ca toàn bộ cột vào giá gỗ thượng dùng hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Nam Tương Tử bởi vì chính mình ca ca thế thân hắn giả dạng thành bộ dáng của hắn đại hắn nhận lấy cái chết, mà cha mẹ đem hắn giấu ở một cái ra khỏi thành cái bô mới làm hắn có thể tránh được một kiếp. Những việc này lúc trước ký chủ tự nhiên là không biết, là Minh Ca tiếp thu chủ cốt truyện biết đến một đoạn này. Nam Tương Tử tới Côn Luân phái tu tiên không vì cái gì khác, chính là vì phụ mẫu của chính mình cùng ca ca báo thù. Minh Ca nhưng thật ra rất tưởng tiếp tục bảo chi ý chí sắt đá, cũng mặc kệ là ký chủ tàn lưu ý thức vẫn là nàng chính mình, cũng vô pháp ở tiếp tục đả tọa đi xuống. Nàng thở dài đứng dậy đi Nam Tương Tử trụ trong viện, đẩy cửa mà vào. Nàng nhìn trên giường xúc cái kia tiểu thân ảnh, thần sắc phức tạp, huy Nam Tương Tử ăn một viên đan dược. Minh Ca lại dùng linh khí giúp hắn dễ chịu thân thể. Mơ mơ màng màng Nam Tương Tử trợn mắt hắc bạch phân minh đôi mắt, giờ phút này lại bị hơi nước tràn ngập. Hắn bình tĩnh nhìn Minh Ca, ở Minh Ca cho rằng này tiểu oa tử là quỷ thượng thân sao như vậy phó biểu tình thời điểm, liền nghe hắn nói: "Muội muội, nương đã chết, cha cũng đã chết, ca ca cũng đã chết, về sau liền thừa ta và ngươi, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi." Minh Ca thu hồi linh khí. Đứa nhỏ này mí mắt vừa lật, một lần nữa ngã quỵ ở trên giường. Nam Tương Tử trong miệng muội muội là vị diện này nữ chủ Yến Phủ Noãn, do Nam Tương Tử tiểu ngũ tuổi Yến Phủ Noãn trộm bò lỗ chó đi ra cửa chơi, rốt cuộc không có thể về nhà. Bất quá này nữ hài có phúc khí, trời xui đất khiến dưới bởi vì linh căn không tồi mà bị người tu tiên nhóm cứu giúp thu lưu, bởi vậy đi lên tu tiên chi lộ. Chỉ là nhất ngay từ đầu này một đôi huynh muội cũng không biết đối phương là chính mình thân nhân. Ký chủ tuy rằng là băng linh căn, linh khí quá mức rét lạnh, bất quá Minh Ca lại có biện pháp đem chung quanh linh khí tiến cử Nam Tương Tử trong thân thể, cho nên nhìn trên giường người khuôn mặt đỏ bừng, thân thể nhiệt độ cơ thể bình thường sau, Minh Ca ngồi một lát mới rời đi. Nam Tương Tử ở trên giường hôn mê một buổi sáng, một cái giật mình tỉnh lại sau, nhìn đến thái dương chiếu vào trên cửa sổ, sợ tới mức liền giày cũng bất chấp xuyên liền chiều Minh ca trong viện chạy tới. Chạy vài bước phát giác chính mình quần áo bất chỉnh, lúc này mới lại trở về xuyên giày sửa sang lại quần áo cùng tóc. Ra sân, trực tiếp vốc khởi một phùng tuyết rửa mặt cùng tay, bước nhanh chạy vào Minh ca sân, tiến sân. Hắn bước chân theo bản năng liền phóng nhẹ thả chậm, sống lưng đính thẳng táp, tay chân cũng đoan đoan chính chính, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, tận lực làm chính mình giống sư phụ giống nhau đi đường yêu nhã thong dong. Hảo có thể được đến sư phụ yêu thích, hắn đại khái cảm thấy Minh ca nhìn không tới. Nhưng hắn này một đường mà đến, mỗi một bước đều ở Minh ca trong mắt. Vẫn luôn chờ nam tương tử khoanh tay ở trước cửa đứng nửa khắc chung. Minh ca lúc này mới mở cửa mà ra, không đợi Minh ca nói chuyện. Nam tương tử bùm quỳ trên mặt đất chiều Minh ca lại được rồi cái dập đầu đại lễ, này động bất động. Dập đầu thói quen, Minh ca một chút đều không thích, cho nên nàng lạnh mặt nói. Lên, đầu gối không phải dùng để quỳ. Người đầu cũng không phải dùng để chiều trên mặt đất khái. Về sau không được lại như vậy. Giờ phút này nam tương tử hắn cũng không lý giải Minh ca nói. Bất quá sư phụ nói hắn nhất định đến hào hào nhớ kỹ cũng tuân thủ. Cho nên hắn lập tức liền đứng dậy, cũng không dám ngẩng đầu đi vọng Minh ca. Chỉ rũ đầu, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng, khả năng dẫn khí nhập thể. Nam tương tử trên mặt hổ thẹn lắc lắc đầu, Minh ca liền xoay người vào thạch thất. Thanh lãnh thanh âm không có cảm xúc, nếu như thế, liền không cần tới gặp ta, nam tương tử lập tức liền cảm thấy. Khẳng định là chính mình quá ngu ngốc không được sư phụ vui mừng, bụng ở ngay lúc này ục ục vang lên. Hắn lại ở Minh ca thạch thất trước đãi một lát, rốt cuộc thắng không nổi đói khát cảm. Nhìn nhìn chính ngọ thái dương, lúc này mới xoay người ra sân, một chân thâm một chân thiển chiều sơn hạ đi đến, băng tuyết sơn gió lốc là từ Minh ca tới khống chế. Từ nam tương tử lên núi Chi Sơ bắt đầu, Minh ca liền đem nơi này gió lốc điều tiết thành thích hợp nam tương tử hiện giờ với điểm này năng. Lực phong tuyết, bất quá liền tính như thế, nam tương tử qua lại một chuyến. Chờ bò tới rồi Minh ca sân trước cửa thời điểm, đã lại đông lạnh lại mệt liền kém không trợn trắng mắt, hắn này một chuyến xuống núi đi thực đường. Ăn cơm, mới từ hắn những cái đó sư huynh sư muội nhóm trong miệng biết được hắn sư phụ có bao nhiêu lợi hại. Hắn có thể trở thành sư phụ đồ đệ lại là nhiều may mắn tồn tại, không chỉ có như thế. Hắn nghe những cái đó sư huynh sư đệ nhóm bởi vì chỗ ở sự ầm ĩ. Mới biết được ở khác phong tòa, mọi người đều là vài người tế ở một chỗ thạch thất. Lẫn nhau nghe đối phương rú chân không nói, còn phải nghe đối phương ngáy ngủ, không đối lập liền không có cảm giác về sự ưu việt a. Nho nhỏ nam tương tử khó được đã chịu tốt như vậy ưu đãi. Quả thực có loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác. Cho nên chẳng sợ lên núi thời điểm phong tuyết rất lớn. Có địa phương tuyết thâm có thể đem hắn nửa cái thân mình chôn rớt. Nhưng hắn đáy lòng mỹ tư tư, một đường đều thật cao hứng, hắn gấp không chờ nổi tưởng cảm tạ nhà mình sư phụ. Nhưng tới rồi sư phụ sân trước, lại không có dũng khí đi vào, chỉ ỉ ở cửa nhẹ nhàng nói câu, cảm ơn sư phụ. Lúc này mới nhanh như chớp chạy về chính mình phòng bắt đầu dựa theo ngọc giản thượng khẩu quyết. Tu luyện, hắn lần này xuống núi trở về thời điểm mang theo thật nhiều man thầu. Cho nên vài thiên trong vòng hắn đều không cần lại xuống núi đi thực đường. Tiết kiệm điểm này thời gian có thể dùng ở tu luyện thượng. Hắn nhất định phải hào hào tu luyện tuyệt không cô phụ hắn sư phụ, nam tương tử đã 7 tuổi. Hắn cái này tuổi tác nhập môn tương đối trễ, ở tu luyện một đường tới nói. Kỳ thật có điểm lược có hại, bất quá liền tính như thế. Không chịu nổi người này thiên phú cao a, người khác đều là 2-3 tháng dẫn khí nhập thể. Nhanh nhất cũng là nửa tháng, mà hắn dùng 3 ngày thời gian liền có thể dẫn khí nhập thể. Vé tháng hôm nay bất động, liên tiếp bị Bảo 2 lần cúp. Bảo trong lòng khổ anh cầu vé tháng. Hết chương.